One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 91, hành hạ đến chết. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đầu. Về sát sát, lại là một tiếng, lần này là tay trái của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình cắt đứt. Sát sát, sát sát, lại là hai tiếng. Lasers hai chân cũng trực tiếp bị IBM cắt đứt. Bởi vì tay chân đều đoạn, loại thống khổ này suýt nữa để Lasers hôn mê bất tỉnh. To như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán trượt xuống. Sắc mặt nhìn cũng đều là lộ ra 10 phần tái nhợt. Điểm này, thật sự chính là không cứu nổi. Ngay sau đó, Hakuen giống như quỷ mị xuất hiện ở Lasers trước mắt. Ngươi, Lasers mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này ở nhìn thấy không bị thương chút nào Hakuen lúc. Nội tâm của hắn là sụp đổ, vốn cho là nương tựa theo thực lực của mình đủ để đối phó Hakuen. Chỗ nào nghĩ đến, cho dù đang sử dụng ra siêu ma pháp tình huống dưới, đều không thể thương tới đến đối phương, cái này còn thế nào chơi? Lasers hiện tại nội tâm là sụp đổ. Ngươi nói, ta có nên hay không giết ngươi đâu? Hakuen quét mắt một chút đổ vào một mảnh vũng máu bên trong Lasers. Lạnh như băng hỏi, ngươi không có thể giết ta. Không có thể giết ta. Ta là hội trưởng Makarov cháu trai. Ngươi giết ta, liền mơ tưởng tại công hội ở lại. Lasers run rẩy xông Hakuen nói ra. Hắn biết đối với hắn mà nói, Makarov liền là sau cùng bảo đảm Hakuen cả lông mày. Nhìn trước Lasers 617 trong đôi mắt phun trào ra một tia hàn mang. Lasers, lần này Hakuen là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua, ân. Đang lúc này Hakuen bỗng nhiên cảm thấy một tia động tĩnh. Tại trước khi chết, trước cho ngươi xem vừa ra trò hay. Nói xong lời này về sau, Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía một cái hướng khác, chính là Thunder God. Lúc này Thunder God ba người cũng đã xông đến khu này phế tích chi, hỏng bét. Farid ẩn đạm không ổn, nhưng là lúc này kịp phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, đứng tại bên cạnh Big Slow thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị một đầu IBM cho xuyên thấu qua thân thể, đồng thời liệt ra trái tim, ngay sau đó lại bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi phun trào. Đối với IBM, Farid cùng Evergreen đều là được chứng kiến tại lần trước cùng Phantom Lord công hội một trận chiến bên trong, nhưng không phải liền là nương tựa theo cái này tiết tấu sinh sinh tàn sát vô số Phantom Lord công hội Slayer a. Farid cùng Evergreen hai người nhao nhao lui về sau một bước. Fairy ma pháp, Evergreen bỗng nhiên phun đã tuôn ra vô số fairy lân phấn, đồng thời trực tiếp lấy ma lực dẫn nổ những này bay lả tả ra fairy lân phấn. Ầm ầm, trước mặt một mảnh toàn bộ đều biến thành biển lửa. Không thể không nói một chiêu này đối với IBM vẫn là có tác dụng rất lớn. Bởi vì toàn phương vị trùng kích, mặc kệ IBM núp ở địa phương nào, đều khó có khả năng hoàn toàn từ bên này tránh né đi ra. Chỉ là, Fairy Mia Pháp đối với IBM tổn thương vẫn là quá bạc nhược, bất quá trong nháy mắt, IBM nhóm liền nhau từ trong biển lửa vọt ra. Farid đã thấy được những này IBM. Hắn phản ứng tốc độ rất nhanh. Một đạo màu đen ma pháp trận đột nhiên ở trước mặt của hắn ngưng tụ hình thành. Hắc ám quang đạn, ầm ầm, màu đen ma pháp quang đạn phô thiên cái địa đánh vào những này IBM trên thân. Hóa đá ma pháp, sát sát, nương theo lấy Evergreen trùng kích. Một đầu IBM đầu tiên là bị ma pháp quang đạn trúng đích, ngay sau đó lại biến thành tảng đá cứng ngắc ngay tại chỗ. Phanh, nhưng là đến một lần IBM số lượng còn là vượt xa khỏi Farid cùng Evergreen đoán trước. Một phương diện khác, IBM thực lực đồng dạng không kém. Evergreen vừa mới phóng thích xong hòa đá ma pháp, một đầu IBM đã vọt lên, móng vuốt hung hăng đánh vào trên đầu nàng. Chỉ nghe được một tiếng nổ tung, Evergreen đầu lâu lập tức liền vỡ vụn ra, vô lực ngã trên mặt đất. Evergreen, Farid giống lớn một tiếng. Bất quá giờ phút này hắn cũng coi là phát hiện tình thế trước mắt căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, bởi vậy cả người quyết định thật nhanh liền chuẩn bị chạy đi. Chỉ là IBM làm sao lại để Farid đào tẩu đâu? Năm đầu IBM hóa thành gió lốc lách mình vọt tới Farid trước mặt. Đồng thời từ năm cái phương hướng hướng lên trước mặt Farid hung hăng xung kích tới. Phốc phốc, cuối cùng, Farid cũng trực tiếp bị đem IBM móng vuốt sắc bén cho xuyên thấu mà qua. Cuối cùng xé thành mảnh nhỏ, chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Đối với những này IBM tới nói, còn lại thì là mỹ thực thời gian. Làm sao, chấm ngoặc kép, phải biết IBM cùng Thunder God phát sinh địa phương chiến đấu khoảng cách Lasers bên này không xa. Bởi vậy vừa rồi phát sinh đủ loại toàn bộ đều bị Lasers xem ở trong mắt. Hiện tại, đến phiên ngươi, Hakuen thanh âm lạnh như băng tại Lasers bên tai vang lên. Giờ khắc này, Lasers thình lình cảm giác được một cỗ sợ hãi khí tức tại mình nội tâm lan tràn. Lasers gào thét, phanh, chỉ là sau một khắc, đầu của hắn liền bị một đầu IBM cho đập nát. Ngay sau đó đầu này IBM ngụm lớn bắt đầu gặm ăn lên Lasers thân thể. Chiến đấu đến nơi này cũng coi là triệt để kết thúc. Hakuen cũng lờ đi nhiều như vậy, cả người rất bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại chỗ cuối cùng chỉ để lại một vùng phế tích cùng một chút dính lấy thịt mạt thi cốt. Khi Haku trở lại Fairy Tail công hội lúc sau đã nhanh đến quá nửa đêm. Bất quá hắn lại không quan tâm những này, cả người rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi đến một nửa thời điểm. Hakuen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại tiếp tục quay người hướng Kana gian phòng mà đi. Khi Hakuen lặng yên không một tiếng động tiến vào Kana gian phòng thời điểm, Kana đã ngủ say, vì tối nay, Kana cũng coi là làm một điểm tỉ mỉ chuẩn bị. Mặc kệ nói là gian phòng bố cục vẫn là không khí bên trên. Đáng tiếc là Hakuen vẫn luôn không có tới. Thế là thất vọng Kana liền cũng chỉ có thể đi ngủ đây. Nàng chỗ nào nghĩ đến Hakuen sẽ ở thời điểm này tới đây chứ. Ân, Thụy Nhãn mông lung Kana bỗng nhiên cảm giác được giường của mình đầu đang đứng một người. Nàng từ từ mở mắt, một chút liền thấy được Hakuen. Ngươi đã đến. Khi thấy Hakuen thời điểm, Kana không khỏi lộ ra 10 phần kinh hỉ, với lại trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Ân, ta tới. Hakuen nhẹ gật đầu, sau đó bước về trước một bước. Thừa dịp Kana còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã rất bá đạo thân hôn lên Kana bờ môi, cùng Eza hương vị không giống nhau chính là Kana trên môi tựa hồ mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lại thêm trên người nàng chỗ phát ra hoa hồng khí tức, càng làm cho loại này không khí biến kiều diễm lãng mạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.